mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 172, hào sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lê thôn Lý Hồng tràn đầy oán giận, cắn chặt răng. Thật quá đáng, đội tàu cái kia nghèo ngư dân cưới tiểu song nhi, rõ ràng chính là hắn đệ đệ, những người này lại chết sống không thừa nhận, một văn tiền không muốn tới, còn bị đánh một đốn. Lý Hồng cảm giác nghẹn khuất cực kỳ. Lý Hồng ở trong thôn chính là cái vô lại, người này tuy rằng vô sỉ, lại không thế nào chạm vào ngạnh cái đinh, từ trước đến nay chỉ có hắn khi dễ người phân, lần này lại là gọi người vững chắc cấp tấu. Ngư dân bị thẩm trì một kích động, liền bắt đầu đánh người. Bất quá, đại gia cũng là có chừng mực, đánh lão sợ đem người cấp đánh chết, liền kính hướng Lý Hồng trên người tiếp đón. Đương nhiên, ngư dân sẽ nhìn chằm chằm Lý Hồng xuống tay, còn có một nguyên nhân khác. Thẩm trì không xuất hiện phía trước, hắn quá kiêu ngạo, mang theo người mắng bọn họ nghèo kiết hủ lậu, không có tiền còn lừa hắn đệ đệ. Mấy cái giúp đỡ Chu An cùng Lý Hồng người nói chuyện, cũng bị Lý Hồng cấp mắng. Ta đã sớm nói, cái kia đội tàu người đều là có hậu đài, không dễ chọc. Lý Phụ thở dài một tiếng nói, ngư thương huyện đội tàu là huyện lệnh đại nhân. Lý Hồng nói muốn đi muốn người thời điểm, Lý Phụ liền không quá tán đồng. Lý Hồng oán hận nói, ai biết, cái kia huyện lệnh quản nhiều như vậy. Lý Hồng trong xương cốt chính là cái bắt nạt kẻ yếu người. Hắn muốn đối phó cũng không phải Lục Lâm, mà là, hắn đệ đệ Lý Tiểu Ngư. Lý Hồng đánh bảo tìm tới môn cũng là nghe nói mới tới huyện lệnh là cái sợ lão bà. Tới lúc sau, liền biết khai các loại ăn cơm cửa hàng, là cái tính tình tốt thanh quan. Có lẽ, chính là lớn lên giống, không phải ngươi đệ đệ. Hào hào nhi tử nhảy sông, Lý Phụ trong lòng nhiều ít có chút không phải tư vị. Lý Hồng tới nhận định Chu An cưới cái kia tiểu song nhi là con của hắn, nhưng là, bị thẩm trì như vậy một nói Lý Phụ lại có chút lo sợ không yên. Hắn chỉ là nghe người ta nói, Chu An nhặt được một cái tiểu song nhi cùng con của hắn lớn lên rất giống, nhưng cụ thể có phải hay không, hắn cũng không phải rất rõ ràng, bị người tấu một đốn, Lý Phụ đảo cảm thấy có khả năng là bọn họ lầm. Như thế nào sẽ không phải, muốn thật không phải, nên đem người kêu ra tới rằng co, cái kia song nhi chính là ỷ vào huyện lệnh đại nhân làm hậu trường, nói hưu nói vượn, còn trả đũa. Lý Hồng tràn đầy tức giận nói. Những cái đó ngư dân người nhiều như vậy, hơn nữa, như vậy hung, ta xem tính đi. Lý Mẫu nói, tuy rằng ngư dân lo lắng đem Lý Mẫu đánh chết, không hạ nặng tay, nhưng Lý Mẫu cũng bị đạp vài chân, trên người cũng bị đánh ra vài khối ư thanh. Lý Mẫu tuổi lớn, bị như vậy đánh một đốn, cũng là cả người đau nhức. Lý Hồng gật gật đầu, cũng không nghĩ đi chọc đội tàu người. Lý Hồng ở trong thôn là cái ác bá, bất quá. Cũng chính là ức hiếp một chút người bình thường, ăn lớn như vậy một cái mệt, cùng như vậy nhiều ngư dân đối thượng, Lý Hồng cũng là không dám. Lý gia người một nhà đều ăn đánh, trong nhà có chút tình cảnh bi thảm. Bên ngoài lại bỗng nhiên cái cọ ầm ĩ lên, Lý Phụ đi ra ai, phát hiện trong viện đứng hảo những người này, một đám khổ đại cừu thâm bộ dáng. Lý đương gia, ta đương gia đi theo ngươi ra đi, bị người đánh, người phải cho cái cách nói a. Chính là a, Lý đương gia, đây đúng là ngày mùa thời điểm, hiện tại ta đương gia bị người đánh, ai tới xuống đất a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi tiền, đại gia là xem ở tổ tiên giao tình, mới đi theo các ngươi cùng đi, các ngươi khen ngược, sự tình cũng chưa làm rõ ràng, liền đem đại gia một khối keo xuống nước. Lý Hồng bị mọi người tóm được một trận quở trách, tức giận nói. Này thương là thậm chí cái này tiểu song nhi gọi người đánh. Các ngươi muốn tìm cách nói, đi tìm hắn đi. Lý Hồng thầm nghĩ, nghe nói, huyện lệnh đại nhân cưới song thê thực hung, không nghĩ tới huyện lệnh nhị anh em vợ song thê cũng như vậy hung, căn bản là không giống cái song nhi. Mấy cái thôn dân cũng biết thẩm trì thân phận, đương nhiên không dám đi tìm bãi. Lý Hồng, ngươi cái vương bát đàn tưởng ngoa tiền, đem ta đương ra điều cấp liên lụy a, đúng vậy. Lý Hồng, ngươi ở trong thôn làm ầm ĩ liền tính. Như thế nào có thể đem chủ ý đánh tới huyện lệnh trên đầu đâu? Đúng vậy, Lý Hồng, người như thế nào có thể hạt nhận thân đâu? Sự tình cũng chưa làm sành sở, liền đi lên tìm phiền toái. Nếu là huyện lệnh đại nhân truy cứu lên phải làm sao bây giờ? Lý Phụ nhịn không được vẻ mặt thái sắc, biết đội tàu bên kia có hậu đài. Lý Phụ liền tìm mấy cái thôn dân thêm can đảm, tiếp nhận nháo thành như vậy. Lý Hồng bị nghẹn một bụng hỏa, một đống người tìm tới môn đòi tiền. Lý Hồng tự nhiên không muốn đưa tiền, tới người cũng đều không phải dễ chọc, hơn nữa người đông thế mạnh, mấy cái thôn dân thấy Lý Hồng không muốn đưa tiền, liền trực tiếp xông vào phòng dọn đồ vật. Lý gia lão nhân, lão thái thái hô thiên gọi địa, cũng không ngăn lại những người này. Một trận làm ầm ĩ lúc sau, Lý Hồng gia nồi chén gáo bồn đều bị dọn đi rồi. Chu An sự tình qua đi, đội tàu lại bình tĩnh một trận. Chu An lo lắng Lý Hồng chưa từ bỏ ý định, làm Lý Tiểu Ngư ngày thường liền đãi ở đội tàu ký túc xá bên này. Đội tàu ký túc xá bên này, vẫn luôn tụ tập rất nhiều người, Lý Tiểu Ngư ở chỗ này có thể bảo đảm an toàn. Đội tàu bên này ra quyến, chủ yếu phụ trách phơi cá, còn có cấp đi ra ngoài người nấu cơm, nhàn rỗi thời gian vẫn là rất nhiều. Thậm chí ở đội tàu bên này, tuyên bố một cái chiêu công gợi ý, một ít tương đối nhàn gia quyến, có thể đi tửu lầu bên kia làm giúp. Một ngày cũng có thể có mười mấy văn tiền, đã có vài cái ngư dân người nhà, tiến đến tửu lầu hỗ trợ. Lục Lâm nhìn một chút đội tàu danh sách, nói, này mua phòng ở người càng ngày càng nhiều a. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ba lượng bạc, người bình thường vẫn là gánh nặng khởi. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, hắn ở tại trong núi kia hội, nếu là cũng có như vậy hoa ba lượng bạc, là có thể mua tới như vậy nhà ở, hắn khẳng định sẽ mua một cái. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, này trận đội tàu bên kia người mang thai tựa hồ cũng nhiều, cư trú điều kiện tốt tân sinh nhi còn sống sót hẳn là cũng sẽ gia tăng. Cứ như vậy, ngư dân nhân số, hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Lão đại, người muốn đồ vật đưa tới. Tần Lãng đi tới Lục Lâm bên người nói. Lục Lâm gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút, Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, có chút kỳ quái nói. Người đối loại này vỏ sò thực cảm thấy hứng thú sao? Tần Lãng đưa lại đây, là một cái dương phơi khô sò biển, đừng nhìn chỉ có một dương nhỏ, tiêu phí công phu cũng không ít, hào sống vỏ sò tuy đại, bên trong thịt lại thiếu, một phơi liền càng thêm co lại, như vậy một dương nhỏ, đến tới không dễ. Ta muốn đem thứ này đưa đến kinh đô, Lục Lâm nói. Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bán cho vương gia sao, thứ này bán tương nhưng chẳng ra gì a. Lục Lâm không để bụng lắc lắc đầu, nói, bán kém không quan hệ, đóng gói một chút là được, ta đặt làm hộp gỗ, đến lúc đó, đem thứ này cẩn thận bao hảo, ở phóng tới hộp gỗ bên trong đưa qua đi. Trần Tiểu Mễ có chút kinh ngạc nói, yêu cầu như vậy hưng sư động chúng sao? Lục Lâm khoảng thời gian trước, định chế một đám hộp gỗ sự tình, Trần Tiểu Mễ cũng biết. Trần Tiểu Mễ không nghĩ tới, hộp gỗ là dùng để trang hào sống khô. Lục Lâm cười cười, nói, người không biết này hào sống a, được xưng nam nhân chạm xăng dầu, nữ nhân thẩm mỹ viện, bổ thân hiệu quả phi thường hào. Chạm xăng dầu, đó là cái gì? Trần Tiểu Mễ nghiêng nghiêng đầu nói. Lục Lâm cười cười, nói, chính là nói thứ này có thể bổ thận. Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói, kia thứ này liền không hào tùy tùy tiện tiện đưa cho vương gia. Tuy rằng Trần Tiểu Mễ cảm thấy thứ này muốn thực sự có Lục Lâm nói cái kia công hiệu, vương gia chỉ sợ cũng rất yêu cầu, nhưng là yêu cầu về yêu cầu, có thể hay không muốn liền khó nói. Lục Lâm xoa xoa cái trán, thầm nghĩ, Tiểu Mễ nói không tồi a. Nếu là làm vương gia hiểu lầm hắn ở khinh bỉ vương gia năng lực, liền không tốt. Thứ này, thật sự có thể mỹ dung sao? Trần Tiểu Mễ tò mò hỏi. Lục Lâm gật gật đầu. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi a? Thứ này mỹ bạch hiệu quả chính là thực tốt. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói. Kia hành đi, chúng ta đưa một đám cấp kỳ vân an, nhìn xem tình huống. Thứ tốt, không lo bán, nếu là bán không xong nói, chúng ta liền chính mình ăn. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ quét Lục Lâm liếc mắt một cái, nói. Người tiểu tâm ăn bổ quá đầu. Lục Lâm gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng. Kinh đô, tiểu mạch, đây là cái gì a? Tống Ngọc Phi mở to tròn tròn đôi mắt, tò mò hỏi. Tiểu mạch mở ra hộp, nhìn một chút, nói. Là hào sống khô, một loại vỏ sò thịt phơi khô làm thành, mới mẻ không tốt lắm vận chuyển, chỉ có thể đưa phơi khô đưa lại đây. Tống Ngọc Phi gật gật đầu, nga, một tiếng, Tiểu Mạch nhìn Tống Ngọc Phi liếc mắt một cái, nói. Người không cần xem thường thứ này a, đại ca tin tới càng mau một ít, đại ca tin nói, thứ này, đã có thể tráng dương, còn có thể mỹ dung. Tống Ngọc Phi nghe được Tiểu Mạch tùy tiện nói Tráng Dương, nhịn không được đỏ hồng mặt. Thật sự có thể mỹ dung, Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, đại ca nói, ăn thứ này có thể khiến cho làn da càng thêm bạch bạch nộn nộn. Tống Ngọc Phi có chút hồ nghi nói, thật sự như vậy thần kỳ, cái gọi là sắc suy mà tình mỏng, kinh đô rất nhiều phu nhân sợ nhất chính là dung nhan già cả, nữ nhân đều ái mỹ, trong kinh phu nhân đối với đủ loại son phấn, trước nay là bất kể tiền bạc. Tống Ngọc Phi tuy rằng chỉ là cái song nhi, nhưng là, cũng là thực ái mỹ. Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, đại ca là nói như vậy, đại ca không gạt người. Tiểu Mạch ngồi xổm xuống thân đem đưa lại đây hào sống mở ra tới, kiểm tra rồi một chút. Tống Ngọc Phi ngồi xổm bên cạnh xem mới mẻ, thứ này, thật sự có thể cường thân kiện thể sao? Tống Ngọc Phi thay đổi một cái huyền chuyển một chút cách nói. Tiểu Mạch nghĩ nghĩ, nói, không biết a, ha ha xem sẽ biết. Tống Ngọc Phi gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy, một trận ho nhẹ thanh truyền tới, Trần Tiểu Mạch cùng Tống Ngọc Phi đồng thời chuyển qua đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Ngọc Phi cũng không biết Vương Gia là đến đây lúc nào, suy đoán hắn cùng Trần Tiểu Mạch nói chuyện, khả năng kêu Vương Gia cấp nghe được, lập tức có chút chột dạ. Vương Gia, người đã đến rồi a? Trần Tiểu Mạch thần sắc như thường chào hỏi. Tống Ngọc Phi nhìn thoáng qua Trần Tiểu Mạch thần sắc, nhất thời cũng không biết, nên nói Trần Tiểu Mạch là bình tĩnh vẫn là chỉ độn. Tống Ngọc Phi thầm nghĩ, có đôi khi, ngu một chút, cũng không phải cái gì chỗ hỏng a, đại ca ngươi lại cho ngươi mang đồ tới a, Thành Vương gia hỏi. Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, là tặng một ít, Vương gia ngươi muốn sao? Thành Vương gia, Trần Tiểu Mạch xem Thành Vương gia không nói lời nào, tùy tiện nói. Ta giúp Vương gia trang một ít đi, Vương gia có thể đưa cho Vương Phi ăn, có thể mỹ dung nga. Tống Ngọc Phi có chút lo lắng nhìn Trần Tiểu Mạch, sợ Trần Tiểu Mạch nói ra có thể Tráng Dương lời này tới, cũng may Trần Tiểu Mạch chưa nói. Thành Vương gia thu đồ vật, khả năng có chút ngượng ngùng, thực mau liền rời đi. Cách chương.